yêu thánh cổ thi, cho dù vũ lực của hoàng thất thần thánh đế quốc cường thịnh trở lại, cũng phải xông vào một lần. Đi theo Bích lão phi hành, chỉ chốc lát liền nhìn thấy một lầu các cao lớn hiện ra ở trước mắt, đình viện hoa cỏ thiên kỳ bách quái, tiên hạc xuyên qua, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Vật thể kiến trúc cung điện do ngọc thạch đúc thành, ẩn chứa trận pháp rất mạnh, linh khí vờn quanh, óng ánh trong suốt, làm cho người ta vừa thấy liền trầm mê trong đó, đẹp không sao tả xiết. Nhiếp Vân bệ hạ, chính là chỗ này, Bích lão hạ xuống, đứng ở trước điện, làm cái thủ thế mời vào. Ân, Nhiếp Vân cũng không chối từ, ngẩng đầu đi vào. Trận pháp phong ấn trong cung điện nhiều đếm không xuể, mới đi vài bước, Nhiếp Vân liền nhìn đến 7, 8 chỗ, trận pháp này đều cần linh thạch thúc dục, liên hợp lại uy lực cực lớn, xem ra là cao nhân nào đó bày ra. Tiểu Phong theo sát ở phía sau Nhiếp Vân, mọi người còn lại thì lục tục sắp hàng, đoàn người rất nhanh thông qua hành lang cung điện đi tới một phòng khách thật lớn. Trong đại sảnh oanh ca, yến hót, có thật tuyệt nữ tử đang mặc áo đơn vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, hết sức mạn diệu, hai bên có hai dãy bàn, một ít người ánh mắt uy nghiêm ngồi đó, uống rượu trò chuyện. Nơi này đang có tiệc rượu. Mọi người thấy đám người thiếu niên đi tới, cả đám lộ ra vẻ khinh miệt, tựa hồ cảm thấy Nhiếp Vân trẻ tuổi như vậy căn bản không xứng cùng bọn họ chung bàn. Vị này nói vậy chính là hoàng đế của Nhiếp thị đế quốc, Nhiếp Vân bệ hạ, mời ngồi. Trên chủ vị có một trung niên nhân nhìn Nhiếp Vân đến nở nụ cười, vội vàng tiếp đón, giống như căn bản không ngại chuyện tình ngũ hoàng tử bị đánh tổn thương. Ân, Nhiếp Vân cũng không khách khí, lập tức tìm vị trí ngồi xuống. Chư vị, vị này chính là tân hoàng đế của Nhiếp thị đế quốc, Nhiếp Vân, từng một kiếm chiến thắng ngũ đại cường giả chí tôn. Một mình bình định lưỡng giới sơn, thực lực bất phàm, hắn phất tay, cho ca múa rời đại sảnh. Trung niên nhân cười nhìn mọi người giải thích. Linh hồn khí hải đại viên mãn, lực lượng chân khí chỉ sợ ít nhất ngoài 9.000 tượng lực, khó trách có thể làm cho cường giả như Bích lão phục vụ. Thì ra là thế, vừa tới, trong lòng Nhiếp Vân liền suy nghĩ, nhân vật như Bích lão, bình thường đều là kiệt ngao bất tuần, làm sao có thể dễ dàng nghe theo chỉ huy như thế. Nguyên lai vị hoàng đế này thực lực càng mạnh, cách bí cảnh chỉ sợ cũng chỉ thiếu chút nữa. Cũng không biết người này là bí cảnh tiềm lực bảng, hay là lão quái vật trùng kích bí cảnh không chết. Nghe được hoàng đế của thần thánh đế quốc giới thiệu, ngũ đại đế quốc khác cũng không cho là đúng. Nhìn về phía Nhiếp Vân như trước giống như nhìn gà đất chó kiểng. Trong mắt bọn hắn, thần phong đế quốc bất quá là quốc gia xa xôi, không có cường giả gì. Cái gọi là ngũ đại chí tôn, mấy đại chí tôn, căn bản không chịu nổi một kích, sách giày cũng không xứng. Nhiếp Vân bệ hạ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là thần Vân đế quốc Lang Thiên bệ hạ. Vị này chính là thần Thiên đế quốc Long Khê bệ hạ. Vị này chính là, trung niên nhân mỗi giới thiệu một cái, một người liền ngóc đầu lên, trong mắt tràn đầy chẳng thèm ngó tới, căn bản không có ý tứ cùng Nhiếp Vân giao thiệp. Khí hải đại lục tổng cộng có thất đại đế quốc, thần Thánh, thần Thiên, thần Vân, thần Nhạc, thần Dương, thần Vũ, thần Phong. Thất đại đế quốc thần Thánh đế quốc ở giữa, mặt khác phân thuộc chung quanh khí hải đại lục, thần phong đế quốc hẻo lánh nhất, cũng cằn cỗi nhất. Trung niên nhân giới thiệu cho Nhiếp Vân, thái độ những người khác cực kém, không có để ý chút nào, từ cử chỉ thái độ của bọn họ, Nhiếp Vân có thể nhìn ra, đối phương cũng không phải coi thương mình, tựa hồ thần phong đế quốc đến nơi này, từ trước đều bị đãi ngộ như thế. Ha ha, hiện tại mọi người đều biết rồi, mời tùy ý, giới thiệu xong mọi người, trung niên nhân không thèm nhắc lại. Tùy ý khoát tay áo, cúi đầu nhìn, trước mặt trên bàn tràn đầy đủ loại mỹ vị, cùng với hoa quả rượu ngon đặc thù, yến hội cực kỳ phong phú. Vừa rồi nghe Hoang Lăng bệ hạ nói ngươi từng một kiếm đả bại ngũ đại chí tôn, theo lý thuyết hẳn là thực lực không kém, không bằng bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một chút được không? Đột nhiên, một đế quốc bệ hạ xoay xoay chén rượu, mang theo khẩu khí khinh miệt nói. Vẻ mặt của hắn căn bản không coi Nhiếp Vân thành chuyện gì to tát, cái gọi là bộc lộ tài năng, cùng trêu đùa cười nhạo không có gì khác nhau. Phải biết rằng các vị đang ngồi đều là đứng đầu một quốc gia, địa vị tôn sùng, để hoàng đế làm khỉ xiếc triển lộ quyền cước, rõ ràng chính là khinh thị Nhiếp Vân. Bộc lộ tài năng, đương nhiên có thể, một người không có ý gì, nếu không hiên thành bệ hạ theo ta vui đùa một chút, nhìn thoáng qua. Nhiếp Vân biết người nói chuyện là thần Vũ đế quốc Hiên Thành bệ hạ, thực lực của người này cũng không kém, chí tôn đỉnh phong, Thực lực chân chánh chỉ sợ có thể sắp xếp đến thiên bảng. Thiên bảng cũng không có gì, ở trong mắt Nhiếp Vân, một ngón tay có thể bóp chết. Làm cản, ngươi là thân phận gì, cũng xứng giao thủ cùng của bệ hạ chúng ta, không biết tôn ti, nói cho ngươi biết, thần phong đế quốc ở trong mắt lục quốc chúng ta, chính là dế nhũi, một hai lúa, người khác gọi ngươi một tiếng bệ hạ, liền cho rằng thực nghiêu bức, ở trong mắt bệ hạ của chúng ta, ngay cả cẩu cũng không bằng. Hiên thành bệ hạ còn chưa nói, phía sau hắn có một thanh niên giống lên. Người thanh niên này khí tức ẩn ẩn, hai mắt hào quang giống như điện, vừa thấy chỉ biết thực lực không thấp, có thể tiến vào địa bảng. Ân, hiên thành bệ hạ, cái này là người của ngươi, giống như. Không có lễ phép gì nha, không để ý tới đối phương rít gào, Nhiếp Vân thản nhiên hừ một tiếng, đùa nghịch chén rượu. Ha ha, Nhiếp Vân bệ hạ không nên tức giận. Thuộc hạ của ta tính tình thẳng như vậy, thích nói thật, mong rằng bỏ qua, hiên thành bệ hạ nở nụ cười một tiếng. Hiên liên, còn không nhanh giải thích cho Nhiếp Vân bệ hạ, hắn thoạt nhìn là quát lớn, nhưng trong giọng nói không có chút thành ý nào, ngược lại tán dương thanh niên nói chuyện thẳng, chẳng khác nào gián tiếp nhục mạ Nhiếp Vân ngay cả cẩu cũng không bằng. Giải thích, nếu vị Nhiếp Vân bệ hạ này dám cùng ta đánh một chút, hơn nữa có thể quang minh chính đại chiến thắng ta. Ta đương nhiên sẽ đích thân giải thích, nếu như ngay cả ta cũng đánh không lại, còn xưng bệ hạ gì, giả trang lão sói vẫy đuôi mà thôi, thanh niên hiên liên hừ lạnh, vẻ mặt ngạo nghễ. Hiên thành bệ hạ, thuộc hạ này của ngươi có chút không hiểu quy củ, bất quá, nói thật ra cũng có đạo lý, hết thảy đều xem nắm đấm, quyền cứng mới là vương đạo, hoàng đế một đế quốc, nếu như ngay cả một tiểu tử bình thường cũng đánh không lại, thật sự mất thân phận, hiên liên lời vừa mới dứt. Lại một thanh âm bất dương vang lên, nói chuyện là thần dương đế quốc Toái Thiên bệ hạ. Quyền cứng mới là vương đạo, ha ha, Toái Thiên bệ hạ nói thật hay, nếu hiên thành bệ hạ muốn ta ra tay, ta không bộc lộ tài năng cũng thực xin lỗi mọi người. Như vậy đi, ta dùng một ngón tay, như vậy cũng coi như nể tình rồi, đối mặt đối phương trào phúng, Nhiếp Vân cười cười, ngón trỏ chậm rãi vươn về phía trước. Ầm vang, một ngón tay ở trong mắt người khác không có gì. Ở đám người hiên thành xem ra, giống như rơi xuống núi cao, chỉ một chút, liền đánh nát chân khí của bọn họ. Dầm, hiên thành, hiên liên cùng với chư vị cao thủ của thần vũ đế quốc, toàn bộ bị một ngón tay áp quỳ dạp trên mặt đất, quần áo phá nát, như khiếu hóa tử. Yên tĩnh, toàn bộ đại điện chỉ sợ trừ thần thánh đế quốc hoang lang bệ hạ, không ai dám tin tưởng mình nhìn hết thảy. Trước kia thần phong đế quốc bệ hạ kém nhất. Nhưng một ngón tay đã đè sấp tất cả mọi người của thần vũ đế quốc, đây là cái thực lực gì, như thế nào đột nhiên thần phong đế quốc xuất hiện cao thủ như thế, ở trong mắt mọi người, Nhiếp Vân bệ hạ này cho dù lợi hại, nhưng tuổi bầy biện ở đó, khẳng định không được tốt lắm, chính bởi vì như thế, lúc này mới cố ý khiêu khích, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ lợi hại như vậy, hảo, không nghĩ tới mấy người chúng ta đều nhìn sai rồi, Nhiếp Vân bệ hạ còn thâm tàng bất lộ, tuy khiếp sợ. Nhưng mọi người đều là đứng đầu một quốc gia, không có khả năng sợ tới mức nói không ra lời. Một trung niên nhân nở nụ cười, vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân lóe lên, không biết nghĩ cái gì. Trung niên kia đúng là thần vân đế quốc Lăng Thiên bệ hạ, trong cơ thể lực lượng ngưng tụ, cho thấy thực lực không tầm thường. Một ngón tay liền đánh bại chư vị thần vũ đế quốc, xem ra thực lực chân chánh của Nhiếp Vân bệ hạ đã có thể tiến vào thiên bảng top 3. Thật không nghĩ tới địa phương cằn cỗi như thần phong đế quốc còn có thể xuất hiện cao thủ như thế, lại một đế quốc bệ hạ nở nụ cười, thần thiên đế quốc Long Khê bệ hạ, thực lực sâu, chỉ sợ so với Bích Lão cũng không kém. Thất đại đế quốc trong lúc đó cũng có bài danh, thần thánh đế quốc tự nhiên sắp thứ nhất, mặt sau theo thứ tự là thần thiên, thần vân, thần nhạc, thần dương, thần vũ, thần phong. Hiện tại đứng chót nhất là thần phong đế quốc, đột nhiên phản kích, uy lực mạnh. Lập tức đưa tới mọi người kiêng kỵ. Thực lực như thế, nhìn xem ta cũng có chút hâm mộ. Không biết Nhiếp Vân bệ hạ có thể chỉ giáo hạ nhân của ta một chút hay không. Hạ nhân này đi theo ta, tu luyện qua một thời gian ngắn, cả ngày tự nhận là thực lực không kém. Nhiếp Vân bệ hạ thực lực như thế, vừa lúc rèn luyện hắn một phen, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong đám người lại một bệ hạ cười nói, đúng là thần nhạc đế quốc hoàng đế Viễn Phong. Nếu hạ nhân không dùng được, thì không cần lấy ra, ta cũng lười chỉ điểm, Nhiếp Vân khoát tay áo. Ngươi, không nghĩ tới thiếu niên này một chút mặt mũi cũng không cho, Nói ra lời này làm Viễn Phong thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Hừ, thứ không biết sống chết. Lời hay nói bậy cũng nghe không hiểu. Bệ hạ, ta sẽ đi giáo huấn loại cuồng vọng này một chút, mong bệ hạ phê chuẩn. Một thanh niên của Thần Nhạc Đế Quốc nhịn không được, từ phía sau Viễn Phong nhảy ra ngoài, ôm quyền, cất cao giọng nói. Hảo, ra tay cẩn thận một ít, hắn nói thế nào cũng là đứng đầu một quốc gia, vạn nhất đả thương, có tổn hại hòa khí, Viễn Phong hừ nói. Tuy trong miệng hắn nói có tổn hại hòa khí, ngữ khí lại cứng rắn, nghe vào trong tai thanh niên, chính là muốn hắn hung hăng ra tay, hảo hảo giáo huấn Nhiếp Vân một chút, không cần lưu tình. Vâng, bệ hạ, ta sẽ thủ hạ lưu tình, sắc mặt thanh niên dữ tợn, nhảy ra ngoài. Nhiếp Vân bệ. Hạ, mời ra tay đi, chúng ta chiến đấu xong rồi, ta còn muốn đi uống rượu, nở nụ cười một tiếng, trong giọng nói của thanh niên lộ ra khinh thị giật vu ngôn biểu. Người thanh niên này từng được kỳ ngộ, tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực đã có thể đứng hàng thiên bảng top 3, hơn nữa có vô số thủ đoạn bảo mệnh, cho dù cùng cường giả tiềm lực bảng đối chiến, cũng có thể bảo mệnh. Bởi vậy hắn căn bản chướng mắt Nhiếp Vân. Uống rượu, người đã muốn uống, ta liền cho ngươi một ly. Nhiếp Vân cười cười, ngón tay run lên, chén rượu trong lòng bàn tay liền bắn qua. Tê, chén rượu cùng rượu nhạt mang theo tiếng gió phá không bắn tới. Tốt, nhìn đến thế tới của chén rượu, thanh niên biết không đơn giản, thét dài một tiếng, song trường giơ lên, lực lượng quay cuồng tiến lên đón. Thiết Long mật trưởng, Viễn Phong bệ hạ. Thuộc hạ này của ngươi chỉ sợ thực lực đã vượt qua chính ngươi rồi, thật đúng là đủ gian trá, nhìn thấy thanh niên đánh ra trường ấn, giống như tầng tầng lớp lớp thiết ấn, Long Khê bệ hạ nở nụ cười. Thiết Long mật trưởng, tuyệt thế trường pháp chỉ có viễn cổ yêu thú Thiết Long bộ tộc mới có thể tu luyện, vô kiên bất tồi, cho dù hoàng tộc thượng phẩm binh khí gặp phải cũng sẽ bị một trường đánh nát, dùng loại trường pháp tham này ra thiên bảng, ít nhất tiến vào top 3 rồi, loại hạt giống này. Người không lộ ra ngoài chút nào, che giấu thật đúng là đủ sâu, Thần Vân Đế Quốc Lăng Thiên bệ hạ cũng nở nụ cười. Hai người bọn họ đều là cao thủ số một của khí hải đại lục, ánh mắt độc ác đến cực điểm, thanh niên mới vừa ra tay, đã bị bọn họ nhìn thấu. Ha ha, may mắn mà thôi, nghe được hai đại cao thủ tán dương, Viễn Phong nở nụ cười, bất quá tiếng cười còn không có chấm dứt, nụ cười liền đọng lại trên mặt.